Chương 322, không thích bên trên xe taxi. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc Dược Phong không khỏi cười khổ. Phi Phi ca, ta biết chúng ta đánh không lại chiến hỏa, nhưng là cũng không có thể như thế liền buông tha trận đấu chứ. Mạo hiểm chi vương tuy là ngữ điệu vẫn là như vậy nương, nhưng là lời nói ra so với thuần gia môn còn tinh khiết. Tiểu Phong, Diệp Phong, cái kia hàng ngươi còn không biết sao, đó là một cái có thù tất báo ra hỏa. Hắn chính là hướng về phía chúng ta mạo hiểm đoàn đội tới. Trận này trận đấu đã là phải thua, ta không cần phải làm cho huynh đệ ngươi và Tiểu Yến đi tới hổ thẹn, lại nói hai người các ngươi miệng cũng đần, phun công có thể sánh bằng ngươi cả ta kém xa. Dực Phong trùng điệp thở dài, ma giờ phúc, nếu như lão tử cũng là chức nghiệp ẩn, lão tử mới có nghiêm túc hắn Diệp Phong được rồi, chúng ta lên đi, các ngươi hai anh em học một chút. Ha ha ha, Ác Ôn cũng dùng cái kia rộng lớn bàn tay vô vô Dực Phong cùng lúc mưa thương yến, nhìn ngươi gậy gộc ca làm sao phun chết bọn họ có điểm ngoài mạo hiểm chi vương dự liệu. Khi bọn hắn ba cái tiến nhập nơi so tài thời điểm, đối diện chỉ đứng một cái chức nghiệp thần, đó chính là Diệp Phong. Diệp Phong bên người, đứng vẻ mặt hồ mị bộ dạng chiến hỏa tuyết hồ cùng một cái tên gọi là chiến hỏa thần mũi tên 83 cấp cung tiến thủ. Ta đã đi tới bọn họ dưới lôi đài, không đợi Dực Phong nói, đã đè hắn xuống bả vai. Tiểu Phong, tâm lý chiến, đã bị Diệp Phong thắng, hắn đã cho tới Phi Phi ca sẽ không thay ngươi và Tiểu Yến, cho nên, cũng đừng nói gì, ta tôn trọng Phi Phi ca quyết định. Dực Phong gật đầu, ta hiểu được, kỳ thực nếu như ta cùng Tiểu Yến lên, bọn họ cũng sẽ cử đi toàn bộ chủ lực, đúng không Tiểu Phong, ngươi so với mới tới thời điểm càng thành thục hơn. Ca, ngươi cũng đừng khen ta, làm sao bây giờ ta mỉm cười. Ta cho Phi Phi ca phát tâm ngữ, làm cho hắn bỏ quyền đi. Chỉ tiếc, khi ta đang muốn cho Mạo Hiểm Chi Vương gửi tâm ngữ thời điểm, hệ thống tiếng chuông đã vang lên len ken, sân so tài nêu lên, bởi ngài phát ra tiễn tâm ngữ mục tiêu đang ở tham gia xỉ nổ trí tôn ba người ta y, cho nên không cách nào đối với hắn gửi tâm ngữ, ta nhất thời cụ kết. Trang địa thượng, Mạo Hiểm Chi Vương cũng thấy ta tới rồi, chỉ là hướng về phía ta cười nhạt, Tiểu Phi. Ta bồi lão Diệp vui lùa một chút, các ngươi nhìn là được. Trang thượng, Diệp Phong chim ưng một dạng hai mắt sắc bén đánh giá Mạo Hiểm Chi Vương, mà Mạo Hiểm Chi Vương ánh mắt cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng sắc bén, chỉ bất quá sắc bén bên trong lộ ra một cô ít mở đáng khí độ. Diệp Phong cũng không nói lời nào, chiến hỏa tuyết hồ trên dưới quan sát bọn họ liếc mắt, không lựa lời nói mắng, chó nhà có tang, phản bội chủ chi tả cờ ôi trao, ngươi ma giờ phúc. Ngươi mắng ai đó lịch hiểm Ác Ôn dương lên búa. Lúc này, Mạo Hiểm Nữ Vương khoát tay hào nói, Tiểu Côn Côn, đừng có dùng đắt giá như vậy nói mắng loại này tiện nhân, đỡ phải ô uế miệng mình. Ấy là, Hà Tổng, ta sai rồi nhanh lên một chút, hướng đối diện tiện nhân xin lỗi thật xin lỗi, tiện nhân nhóm, ta sai rồi lịch hiểm Ác Ôn rất cung kính túi người chào nói. Nhất thời, dưới trận một mảnh tiếng cười. Ngươi chiến hỏa tuyết hồ sắc mặt tức giận đường đỏ. Ngươi cái gì ngươi chúng ta không nói gì đây, ngươi cái này su bổ câu miệng ở nơi này đô đô không dứt, ngươi nói ngươi có phải hay không bị coi thường. Mạo Hiểm Nữ Vương mỉm cười, không nhanh không chậm nói, gọi ngươi tiện nhân, ta còn sợ vũ nhục tiện nhân cái từ này đây, cái từ này cũng đủ đắt tiền. Không hề nghi ngờ, luận phun công, Mạo Hiểm Nữ Vương công lực nếu so với chiến hỏa tuyết hồ mạnh mẽ 1000 lần, nàng Hà Tổng là dạng gì nữ nhân, hơn 10 tuổi tiểu ra tới dốc sức làm. Tại thị trường kinh tế kinh đảo hãi lãng dưới kiên cường đứng thẳng mới đi tới ngày hôm nay bước này, cùng chiến hỏa tuyết hồ loại này thành phần trí thức cao cấp không thể so sánh. Diệp Phong nhún nhún vai, thản nhiên nói, Tiểu Tuyết, ngươi đừng nói chuyện, ngươi không so được Hà Tổng, nhân ra là có quá lớn động tĩnh người. Mạo Hiểm Nữ Vương mỉm cười, Diệp Phong, đại động tĩnh là có qua mấy lần, chết đuối loại người như ngươi tiểu cả cũng là dễ như trở bàn tay, đừng cầm những lời như vậy bẩn thỉu ta. Ngươi kém xa đây Diệp Phong hẳn là vì mình không lựa lời nói trả giá thật lớn, nói thật, so sánh Mạo Hiểm Nữ Vương, hắn chỉ có thể coi là ngẫu tượng phái, Mạo Hiểm Nữ Vương thật sự là quá có thực lực. Chiến hỏa tuyết hồ nhìn lướt qua Mạo Hiểm Chi Vương, ha ha, sợ rằng, nam nhân của ngươi liền bị im cơ hội cũng không có chứ. Mạo Hiểm Nữ Vương một bả móc vào Mạo Hiểm Chi Vương cổ, bày ra một bộ nhầm quân hái dáng vẻ, khóe môi nết lên từng vệt hạnh phúc mà thỏa mãn tiêu ý, ai. Nếu không ngươi tới thử xem. Mạo Hiểm Chi Vương tức giận cười, lao hả, ngươi đừng mang như thế bẩn thỉu ta, ta cũng không thích bên trên xe taxi. Hai vợ chồng câu này song hoàng đem chiến hỏa tuyết hồ tức giận giận sôi lên, mà Diệp Phong trên mặt thì lộ ra dữ tợn tức giận. Ta xem liếc mắt tranh tài đọc dây, đã kết thúc coi như Diệp Phong đem tức giận hóa thành lạnh thấu xương kiếm khí quăng về phía đây đối với Thô Bỉ đôi thời điểm. Thân ảnh của hai người kể cả lịch hiểm ác ôn đều là biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Len Ken sân so tài nêu lên, bởi phi phàm đội 3 bỏ quyền, cho nên chiến hỏa một đội thu được tranh tài thắng lợi, thành công tấn cấp xỉ nổ chi tôn 3 người cuộc so tài vòng tháng 1 năm 16 ngân quang rất nhanh ở trước mặt của chúng ta ngưng tụ, lịch hiểm ác. Ôn ôm bụng cười to không ngừng, ha ha ha, hà tỷ lao bá đạo, vừa rồi nhưng là đem Diệp Phong cái kia bánh nướng cùng cái kia tao đàn bà cỡ trách quá. Mạo hiểm nữ vương khiêm tốn vuốt vuốt một đầu tóc đen, chút lòng thành, lão nương người đàn bà tranh chua chửi đồng niên đại, tuyết hồ tiện nhân kia vẫn còn ở cửa trường học giả trang học sinh muội đây Dực Phong thì là gương mặt kính nghệ, hà tỷ, về sau ngươi chính là của ta sư phó, nhiều dạy một chút tiểu đệ đệ mấy tay đi lúc mưa thương yến thì gãi gãi hót, phi phi ca, ngươi câu nói kia quá thâm ảo, tiểu đệ nghiêm trọng khó hiểu, cái gì gọi là không thích bên trên xe taxi à tuyển cận trong hai. Mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, một bộ khiêm tốn hiếu học dáng vẻ. Đúng vậy, phi phi ca, ngươi nói cho chúng ta biết thôi. Mạo hiểm chi vương tức giận vô vô bả vai của ta. Tiểu phi, đem cái này vị thành niên nha đầu đuổi đi. Mạo hiểm nữ vương có thâm ý khác nhìn ta. Tuyết hồ đi theo Diệp Phong bên người có đã nhiều năm. Ta thật bội phục đúng là nàng điểm này, nàng vì Diệp Phong hy sinh nhiều lắm, thậm chí bao gồm dựa vào nhan sắc đến mua thông một ít các đốt ngón tay ta khinh thường nói. Ta không có biện pháp đối xử với chính mình như thế nữ nhân. Đó là bởi vì, Diệp Phong căn bản là không có bắt nàng coi như nữ nhân của mình, chỉ là hắn lợi dụng công cụ mà thôi. Nàng lại sờ sờ mạo hiểm chi vương mặt, kỳ thực ta và Phi Phi lúc mới bắt đầu, ta cũng phạm qua cùng Diệp Phong giống nhau lệch lạc, bất quá, ta so với Diệp Phong hơi có chút lương tâm, đời ta cũng chỉ là thương hắn một cái. Được rồi, Lão Hà, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta vẫn thua rất trận đấu, ngẫm lại một hồi trở về làm sao cùng hành hội bên trong viết kiểm thảo đi. Phỉ Nhi cười cười, viết cái gì kiểm thảo, vừa rồi cái này trận đấu rõ ràng là chúng ta thắng. Ta hổ khu chấn động, chủ công, ngài thánh minh A bất định hót, chuẩn bị một chút đi, chúng ta trận đấu cũng mau bắt đầu rồi. Chúng ta là đệ ngũ tiểu tổ, chiến hỏa người thứ nhất ra biên sau đó, phía sau còn có 3 tổ trận đấu, bất quá. Ba cái tổ trận đấu chung vào một chỗ cũng không dùng 5 phút, người thứ 2 trong tiểu tổ, gian khổ đội 2 dựa vào Vương Hoa Đông đoàn thể kiên cường thực lực, quét ngang đối thủ, trực tiếp tiến vào trận chung kết, tổ thứ 3 chung, gian khổ một đội cũng thuận lợi ra biên, thánh kỵ sĩ tiểu tĩnh người ký tên đầu tiên trong văn kiện, bạo tuyết cuồng thiên cùng điền cuồng yêu cựu tiêu 2. Cái kỵ sĩ phụ trợ, như thùng sắt trận thế làm cho đối thủ khó có thể chống đỡ, rất nhanh cũng lấy được quyết tái vào bàn khoán. Mà ở đệ tứ trong tiểu tổ, phi phạm đội 2 xuất chiến, nhất lộ phong trần, cả tủ Xino 2 cái cường lực dòng binh giữa đường, phối hợp hiện nay trạng thái đang dài Lạc Lam, đánh với 2 cái kiếm sĩ một cái mục sư tổ hợp, kết quả Lạc Lam lại một lần nữa kinh diễm toàn trường, bắt đầu tay lợi dụng lôi đỉnh tiễn kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi, chớp nhoáng giết chết đối phương mục sư, sau đó dựa vào ám ảnh khiên tránh được 2 cái kiếm sĩ ngăn chặn, sau đó, nhất lộ phong trần cùng. Cả buộc xì nổ 2 cây chiến kích kén mở, 2 cái trọng điệp vị trí hoành tạo thiên quân đem đối phương chém rụng dưới ngựa, ung dung tấn cấp. Ngay sau đó, đến phiên chúng ta cùng chiến hỏa đội 2 giữa trận đấu, trận này trận đấu không cho sơ thất. Chẳng qua là ta ở lúc trước sao định trận đấu nhân viên trong danh sách có chút gãi đầu, nói thật, nếu như cử đi băng vũ vô ưu tham gia tranh tài, chúng ta trận này tranh tài phần thắng rất cao, nhưng là nàng và Hồng Diệp đã từng là chiến hữu ta không sợ nàng xả nước. Ta chỉ là sợ nàng lên sân khấu sau đó xe la mở kho, sau cuộc tranh tài tâm lý biết khó chịu. Bất quá, tiểu mỹ nữ dường như so với ta xua đuổi khỏi ý nghĩ, phi ca, phái ta lên sân khấu đi, Hồng Diệp cùng chiến hỏa hào hùng 2 người bọn họ lực công kích đều rất mạnh, nếu như không có mục sư, chúng ta sẽ rất khó đánh. Tiểu Lạc Tiêu đã đi tới, băng băng tỉ, nếu không ta thay ngươi đi, cùng lắm thì đi lên thẳng tắp gãy mất sữa của bọn Hàn Nguyên. Không phải. Đừng mạo hiểm, nếu như ngươi có 85 cấp, ta cũng không cùng ngươi cãi, cây ớt. Băng vũ vô ưu cười nhạt, do ẻ ạ ở sáo trang cộng thêm huyết tinh chi chú ý khẳng định cực kỳ sắc bén, nhưng là ngươi cấp bậc không đủ. Tiểu Lạc Tiêu phiền muộn không gì sánh được, chọn kém một cấp kinh nghiệm cho nên, không nên tranh cãi, ta lên đi. Ta xem băng vũ vô ưu liếc mắt, Băng băng phi ca, ngươi yên tâm được rồi, ngươi cảm thấy ta là một cái công và tư rõ ràng người chứ? Phỉ Nhi nhẹ nhàng vuốt ve Băng Vũ không sầu khuôn mặt, ta tin tưởng ngươi có thể qua đã biết một cửa. Ngân quang hiện ra, ta sao tiến nhập nơi so tài, đối diện ba cái người chơi, không có ngoài dự liệu của chúng ta, theo thứ tự là 85 cấp chiến cuồng Hồng Diệp Múa Thu Sơn, 84 cấp chiến cuồng Chiến Hỏa Hào Hùng cùng với 84 cấp Mục Sư Thủy Trung Thương Nguyệt. Ba người trang bị cũng không tệ, thậm chí ba người vũ khí trong tay đều là cao cấp hợp kim cấp vũ khí, so với ta vũ khí còn muốn như bước một ít, hơn nữa đồ phòng ngự cũng hiện lên hợp kim đặc hữu cái loại này màu bạc có quan mang. Mấy trước, hai cái chiến cuồng trước sau mở ra thú huyết sôi trào, đem mình lượng máu tăng lên, lấy bọn họ trước mắt trang bị trình độ, phòng trừng trước mắt lượng máu cũng phải ở 10 vạn điểm trở lên. Chiến Hỏa Hào Hùng tuy là cùng ta nhiều lần trở mặt, nhưng là nói lý ra vẫn còn có chút giao tình. Trong tay hắn búa vung lên, hướng về phía ta lên tiếng chào hỏi, Phi ca, một hồi đừng trách Hào Hùng Dương Ai, ta cười cười, cũng không trách thủ hạ ta vô tình. Hồng Diệp căn bản không dám trực tiếp ta, một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm Băng Vũ Vô Ưu, băng băng, có khỏe không? Băng Vũ Vô Ưu cười nhạt, tốt vô cùng, người đây ta cũng rất tốt. Nói xong câu đó, hắn cư nhiên không tự chủ được đánh một cái lười biếng áp, lúc này, bên cạnh hắn Thủy Trung Thương Nguyệt tức giận đẩy hắn một bả, nhỏ giọng nói, lên tinh thần tới tính khí luôn luôn sôi động Hồng Diệp, cư nhiên gà mổ thóc tựa như gật đầu trận đấu, tiến nhập đếm ngược tính theo thời gian N.